One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Tuyến trước vương quyền thốn kích. Rách Hạn Hán so Hakuen đoán trước ở trong càng thêm khó chơi. Mình cái này một tăng cường bản 20 phát Holy Ammunition. Vô luận từ về số lượng vẫn là uy lực bên trên, đều so Doflamingo lúc trước lực lượng mấy lần. Nhưng không nghĩ tới, rơi vào Rách Hạn Hán trên thân, vậy mà không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Phải biết tại nguyên tác, vua hải tặc, bên trong, Doflamingo 16 phát Holy Ammunition thậm chí đều không có thể địch qua Luffy Gomu Gomu no Kongan. Lấy Luffy cùng Rách Hạn Hán ở giữa chênh lệch, đủ để chứng minh một chiêu này đối Rách Hạn Hán không được tác dụng quá lớn cũng là bình thường. Đúng lúc này, Hakuen cảm giác được trong cơ thể một cỗ vô cùng khô nóng năng lượng truyền đến. Sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì gạch dưới 7, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 8, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Hakuen tâm niệm vừa động, hai đầu hình thể càng cao hơn lớn IBM xuất hiện, tượng trưng cho Hakuen lực lượng lại đạt đến một cái mới đỉnh cao. Mặc dù không thể tại Rách Hạn Hán trên thân chiếm được chỗ tốt, bất quá những này thủ hạ ngược lại là cho ta sung làm trọng yếu nhất chất dinh dưỡng a. Thật không hổ là giác tỉnh giả, nuốt chừng mấy cái, liền mang đến cho ta dạng này lớn ích lợi. Nếu là có thể đem Rách Hạn Hán cho nuốt chửng, tin tưởng lực lượng của ta có thể đột phá đến vượt mức bình thường trình độ a. Hakuen mắt sáng lên, hắn đánh Rách Hạn Hán chủ ý đã không phải là một ngày hai ngày. Từ vừa mới bắt đầu tìm Rách Hạn Hán phiền phức thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ, xử lý Rách Hạn Hán về sau, đem hắn nuốt rơi. Đến lúc đó lực lượng của mình nhất định sẽ giống cưỡi tên lửa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiểu tử, còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Vẫn là trước chú ý tính mạng của ngươi a. Bỗng nhiên, một thanh âm từ Hakuen hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Hakuen bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Rách Hạn Hán không biết lúc nào đã biến trở về hình người. Lại nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, hai thanh cự hình liêm đao hung hăng hướng trên đầu của hắn bổ xuống. Lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, chiến tranh chi liêm sơn trảm, Rách Hạn Hán giống giận, khí thế kinh khủng ngưng tụ tại hai thanh chiến tranh chi liêm bên trên. Chỉ cần trúng đích, cho dù là sắt thép, đều sẽ bị hắn chỉnh tề cắt chém thành hai cây thanh thép. Lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là đặt ở trên thân thể người, hậu quả có thể nghĩ, sống không bằng chết. Nếu như là bên trên một giây ngươi nói với ta câu nói này, nói không chừng ngươi thật là có như vậy một tia cơ hội làm đến. Nhưng là bây giờ, Rách Hạn Hán, ngươi hẳn là suy tính là, nên cầu khẩn thế nào ta buông tha ngươi mới đúng. Hakuen cười lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên một nắm, không khí bạo hưởng thanh âm truyền ra, một cỗ vô hình ba động phảng phất bị hắn nắm ở trong tay. Tuyến trước vương quyền ba động, ao ao ao, bỗng nhiên, cái kia từng cây quấn quanh mật độ cao Busosoku Haki sợi tơ bay tới. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, quấn quanh ở Hakuen cánh tay phải bên trên, một tầng lại một tầng. Một vòng lại một vòng, bất quá thời gian trong nháy mắt, Hakuen cả cánh tay phải cánh tay liền phảng phất tiến hành lắp phi ba ngăn thổi phồng. Bị từng tầng dây quấn quanh, cấu tạo ra được một đầu to lớn vô cùng, cự nhân cánh tay. toàn bộ cự nhân cánh tay đều đi qua Busosoku Haki cứng đờ. Có được siêu cao độ cứng uy lực. Không chỉ có như thế, còn có vô hình ba động giống như nhịp tim đồng dạng tại khuếch tán. Đây là trong đó một tên hệ Zouan giác tỉnh giả tụ lực chiêu thức. Mặc dù không biết thuộc tại cái gì hệ Zouan năng lực, nhưng có thể lệnh lực lượng biến càng khủng bố hơn lại là không thể nghi ngờ. Vừa mới một quyền kia, ta thua rồi, mất đi một cánh tay. Một quyền này, liền dùng để đáp lễ vừa rồi một quyền kia, để ngươi tốt nhất cảm thụ một chút. Cái gì gọi là lực lượng? Ngoặc kép, thốn kích, Hakuen bỗng nhiên một quyền đối diện mà lên, thẳng đến rách hạn hán hai thanh chiến tranh chi liêm mà đi. Đáng chết, đây là cái gì? Vì cái gì ta sẽ từ trên một kích này cảm nhận được một cỗ làm ta đều cảm thấy khí tức nguy hiểm? Không, cái này nhất định cảm giác ta bị sai. Đúng, nhất định là ảo giác. Cracker cảm nhận được Hakuen đầu kia từ rất nhiều bạch tuyến cộng thêm Busosoku Haki ngưng hợp mà thành cự nhân cánh tay về sau, hô hấp không khỏi bỗng nhiên cứng lại, giống như là bị nắm trái tim bình thường. Một cỗ cảm giác nguy cơ quét sạch toàn thân của hắn. Vậy mà mặc dù như thế, Cracker lại như cũ không chịu tin tưởng đó là Hakuen mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ. Cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Không riêng gì hắn, rách hạn hắn cũng cảm nhận được. Đó là vật gì? Rách hạn hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ra. Vằn vện tia máu ánh mắt bên trong phun lên một tia kinh hoàng. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, bị lửa giận cọ rửa tất cả lý trí. Mặc kệ là cái gì, ta đều nhất định muốn làm thịt ra hỏa này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ tại Hakuen ngưng hợp ra cự nhân cánh tay, một quyền đối diện xông ra thời điểm, cũng đã hung hăng cùng rách hạn hán chiến tranh chi liêm sinh ra va chạm chỉ một thoáng. Thiên địa phảng phất không có thanh âm. Quy về một mảnh tịch liêu, tất cả thời gian không gian đều dừng lại trong nháy mắt này. Nhưng liền ở giây tiếp theo, rách hạn hán sắc mặt thay đổi, không chỉ là sắc mặt đại biến, cái kia vĩnh viễn không biết cái gì gọi là e ngại trong ánh mắt. Càng là toát ra một loại tên là sợ hãi, biểu lộ. Oanh, điếc tai phát hội thanh âm truyền ra. Tựa như là tại bên trong vùng bình nguyên ném mạnh một viên bom nguyên tử. Vốn nên tịch liêu đại địa, trong nháy mắt này đã trải qua thế giới tựa là hủy diệt tận thế tràng cảnh. Kinh khủng uy năng đổ xuống mà ra, rách hạn hán trong tay hai thanh chiến tranh chi liêm giống như giấy không chịu nổi một kích. Bị toàn bộ nghiền ép, đánh nát, cự nhân cánh tay tiếp theo trùng kích tại trên người hắn. Rách hạn hán cái kia thân hình cao lớn, tại cự nhân cánh tay trước mặt lại giống như là một cái như đạn pháo. Bị tùy ý đánh bay, trực trùng vân tiêu, hoa, rách hạn hán trên không trung đại thổ ra một ngụm máu tươi. Cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị chấn bể bình thường. Một cỗ không cách nào nói rõ đau đớn quét sạch toàn thân của hắn. Theo rách hạn hán thân thể đạt tới một cái chút cao. Cuối cùng cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi sức hút trái đất. Một lần nữa thẳng tắp tuột xuống. Oanh, giống như thiên thạch rơi xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hố to. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.